Mà Thế Đại trở về. Chương 357, Hắc Điếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này phụ cận có khảo hạch vách đá chiến lực bảng xếp hạng A, Sở Hàm nói xong cũng không cho Lộ Băng Trạch phản ứng, trực tiếp bước nhanh chân đi vào bên cạnh một nhà tiếng người huyên náo tiểu lầu. Nếu như khảo hạch vách đá chung quanh là thích hợp nơi ở địa phương, có thể tụ tập nhiều như vậy người sống sót cũng là bình thường, cho nên trước mắt thôn trang có thể phát triển thành bực này quy mô, không có gì lạ. Sở Hàm tuy nhiên là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng ở kiếp trước lại đi qua rất nhiều cùng loại với dạng này địa phương. Lộ Băng Trạch kinh ngạc nhìn qua tự hành tiến vào tiểu lầu Sở Hàm, như thế xe nhẹ đường quen hoàn toàn không như chính mình lúc mới tới như vậy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, hắn trước kia tới qua nơi này. Nhất định là, không phải vậy làm sao có thể biết nơi này phụ cận có chiến lực bảng xếp hạng vách đá. Sở Hàm căn bản không để ý bên ngoài kinh ngạc không ngừng suy đoán Lộ Băng Trạch khi tiến vào tiểu lầu sau chính là nhìn quanh một vòng tìm bàn trống ngồi xuống, cũng không phải là tất cả mọi người uống lên tiểu đi vào nơi này, lúc này tiểu lầu bên trong tất cả mọi người thấp nhất cũng là cấp 1 tiến hóa giả. Bên cạnh không ít người người đều trông thấy Sở Hàm, không có bất kỳ cái gì lễ phép cùng cố kỵ có thể nói mở lên trò đùa. Ha ha ha, lại đến một người mới, dáng dấp dạng chó hình người, không biết mấy cấp A tiến hóa giả vẫn là cường hóa giả. Ai biết được ngày mai liền có thể thấy rõ ràng. A, ngày mai đánh cược cũng đừng quên, làm sao có thể quên, người nếu là bài danh cao hơn ta cho hai người cấp 2 zombie tinh thể. Mới hai cái chỉ có thể mua một bình rượu quảng cáo. Tiếng thảo luận rất nhanh từ trên người Sở Hàm truyền đi, dù sao một người mới gương mặt nói đùa đánh xong chào hỏi về sau, liền không có bất kỳ cái gì tiếp tục qua chú ý giá trị, trừ phi hắn có thể tại chiến lực trên bảng xếp hạng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Uống gì, Phong Vận bà chủ tính khí không lắm hữu hảo, cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía trong góc Sở Hàm kêu lên, thậm chí ngay cả đứng dậy đi tới đều chẳng muốn. Một chén nước sôi để nguội, Sở Hàm đem hai viên đạn đặt lên bàn. Lời này vừa nói ra toàn bộ tiểu lầu đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người lấy một loại liếc xi ánh mắt nhìn lấy Sở Hàm, người mới này tiến vào tiểu lầu lại chỉ cần chén nước. Quỷ nghèo, bà chủ một tiếng xem thường đánh vỡ yên tĩnh, ngay sau đó nàng liền lắc mông chi đụng một tiếng đem một chén nước đặt ở Sở Hàm trên bàn, thậm chí còn vẩy ra không ít, sau đó lấy đi Sở Hàm đặt ở mặt bàn hai viên đạn. Phốc, một tiếng cười nhạo tiếng vang lên, ngay sau đó rất nhanh chính là vang lên cười vang. Thật sự là quỷ nghèo a, hai viên đạn, ha ha ha ha, hơn nữa còn là não từ không tốt quỷ nghèo, dùng viên đạn mua nước uống, chuyên môn tiến tới trang bức a, muốn uống nước qua bên ngoài trên sạp hàng, một viên đạn có thể đổi hai bình a, vì uống nước vậy mà chuyên môn tới nơi này, ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Lấy vật đổi vật đã tại mặt thế trong vòng 5 tháng tiến vào đại khái đồng giá trao đổi, phổ thông người sống sót ở giữa sẽ có các loại thượng vàng hạ cám đồ vật trao đổi, nhưng tiến hóa giả đồng dạng cầm ra hoặc là viên đạn hoặc là zombie trong đầu tinh thể. Một viên đạn có thể đổi 2 bình nước khoáng, một khóa cấp 2 tinh thể lại có thể đổi 2 dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà này tiểu lầu bên trong tất cả mọi người trước mặt kém nhất cũng có một chén nhỏ tửu, đoán chừng là dùng rất nhiều thực vật cùng viên đạn đổi lấy một chén rượu, mà phần lớn người làm theo đều có thể xuất ra một hai khỏa tinh thể đổi một chén rượu lớn, cấp 2 tinh thể ngay sau đó đã phổ biến tồn tại tam giai tinh thể còn không người bỏ được cầm ra đổi đồ vật dù sao quân đội đại lực thu tinh thể sự tình mọi người đều biết tuy nhiên cũng không rõ ràng những này tinh thể cụ thể tác dụng nhưng không trở ngại mọi người nâng lên tinh thể giá vị. Nơi này dã ngoại hoang vu lại có một nhà tiểu lầu, bên trong tiểu tất nhiên nước lên thì thuyền lên bán đi giá trên trời, mà những này tiến hóa giả mỗi cái hữu tướng lẫn nhau so sánh tình thế, vào hoàn cảnh quan trọng này dù là trong túi chỉ có một khỏa tinh thể cũng lại bởi vì các loại nguyên nhân cùng xu thế lấy ra đổi một chén rượu, dù sao bị một đám người dùng nhìn kẻ nghèo hàn ánh mắt nhìn, là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình càng vị kia Phong Vận bà chủ còn cố ý thêm hòa. Trọng yếu nhất là có thể có tinh thể cũng khía cạnh chứng minh một cái tiến hóa giả hoặc là cường hóa giả chiến lực. Mà không có hoặc là không chịu dùng tinh thể mua rượu. Vậy thì chờ lấy bị chế giễu cùng khinh bỉ đi. Sở Hàm bị vượng tài mặc lên keo kiệt quỷ xương hào tự nhiên là không thể nào cầm giá trị 5 tích phân cấp 2 tinh thể đi ra đổi chỉ là một chén rượu, mà viên đạn hắn còn nhiều, rất nhiều, muốn một chén nước sôi để nguội chỉ là muốn ngồi ở chỗ này nhìn xem cái thôn này đại khái tình huống. Mà nhưng tại trong mắt người khác đây chính là triệt để lại cực kỳ hạ giá trang bức dù là không tiến vào cũng so dùng viên đạn mua nước sôi để nguội đến tốt a. Lộ Băng Trạch dẫn Tằng Thiên Nhất vừa mới tiến đến chính là nhìn thấy Sở Hàm muốn một chén nước sôi để nguội một màn, cái này từ trước đến nay ăn nói có ý tứ người nhất thời khóe miệng co quắp xúc kém chút không có kéo căng ở nơi nào đến kỳ hoa. Lộ đại nhân, Bà chủ nhìn thấy Lộ Băng Trạch tiến đến thay đổi trước đó không nhìn cùng xem thường trạng thái, khuôn mặt cười như là rút gần hướng về phía Lộ Băng Trạch nói. Đại nhân ngài muốn uống gì? Một đâm bia đen, Lộ Băng Trạch nói xong liền đem một khỏa cấp 2 tinh thể để qua bà chủ trong tay, đồng thời tại một đám tiến hóa giả kiêng kỵ trong ánh mắt đường kính hướng đi Sở Hàm. Sở Hàm bất động thần sắc yên tĩnh uống vào nước sôi để nguội, uống một giọt không dư thừa, làm keo kiệt quỷ tới nói, lãng phí thức ăn nước uống là không tử tế sự tình, đồng thời hắn ra tay với Lộ Băng Trạch hào phóng hơi hơi để bụng, đây là một vị thổ hào a, hắn trong không gian thứ nguyên có không ít tửu, muốn hay không lừa gạt điểm tinh thể tới. Đầy đủ, mất mặt hay không, vượng tài thanh âm mới Sở Hàm trong đầu vang lên, nó quả thực đối Sở Hàm keo kiệt cùng thói quen hố người không lời. Quảng cáo, về sau chúng ta muốn dưỡng rất nhiều người, một cái căn cứ mấy vạn người tinh thể cũng là tiền a, dưỡng khu vực không cần bỏ ra tiền. Dưỡng quân đội không cần bỏ ra tiền, bây giờ nhìn thấy thổ hào sao có thể buông tha, Sở Hàm đối vượng tài chẳng thèm ngó tới, ngươi hiểu cái bướm đây này. Lúc này Sở Hàm ý nghĩ đã hơi hơi có biến hóa, riêng là khi tiến vào nhà này tiểu lầu đồng thời nhìn thấy Bạo Lợi về sau. Vậy ngươi cũng không thể như thế hạ giá a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta qua, ngươi vừa mới trong đầu đang suy nghĩ gì bẩn thỉu suy nghĩ đừng cho là ta không biết. Vượng tài đã sụp đổ, Sở Hàm không thèm để ý chút nào trợn mắt chừng một cái, lúc này Lộ Băng Trạch chạy tới Sở Hàm trước bàn, trực tiếp tại Sở Hàm bên cạnh vị trí bên trên ngồi xuống, một màn này rơi vào trong tiệm trong mắt người khác, lại là gây nên một phen không lớn không nhỏ ba động, xì xào bàn tán bên tai không dứt. Vị này mới người đến là ai? Không biết, lần thứ nhất nhìn thấy Lộ Băng Trạch sẽ cùng người ngồi cùng một cái bàn. Ngươi nhìn Tằng Thiên Nhất, chợt một người lên tiếng, nhất thời không ít người đều trông đi qua trực tiếp cái này bé trai một mặt ngây thơ hưng phấn đứng tại Sở Hàm trước mặt. Nhìn thấy loại tình huống này Sở Hàm khóe miệng giật một cái quay đầu đối bên cạnh Lộ Băng Trạch đường. Ngươi nói với hắn cái gì? Hắn làm sao nhìn ta như vậy? Ta nói ngươi sẽ đem con thỏ đưa cho hắn. Lộ Băng Trạch thốt ra, vượng tài kinh dị, Sở Hàm trực tiếp mặt đen. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.